Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 147, nguy hiểm theo nhau mà tới. Giữ gốc một càng, An Thần Y cái này đã lấy lại tinh thần. Vội vàng hướng trước mặt còn tại đang lúc mờ mịt người hét lớn. Tất cả mọi người rời đi, rời xa kia 6 cỗ thi thể. Lập tức, đám người nghe vậy, vội vàng thét chói tai vang lên tản ra. Nhưng là vẫn đã chậm. Có không ít người bởi vì chạy chậm, bỗng nhiên con ngươi co rụt lại. Giống như là gặp được chuyện gì. Trực tiếp lạch cạch một tiếng. Cả người trực tiếp nằm trên đất. Giống nhau trước đó kia mấy tên thủ vệ đội viên bộ dáng. Chỉ bất quá, cái này một nhóm người bên trong, đại bộ phận là thôn dân. Thực lực kém xa trước đó thủ vệ đội viên. Bọn hắn ngay cả nhiều chi chống đỡ mấy giây năng lực đều không có. Liền bịch một tiếng hóa thành thịt muối. Máu tươi nổ tung. Dọa đến đám người lại lần nữa thét lên lui lại. Lui. Rời xa tất cả thi thể. An Thần Y tiếp tục giống to. Phương Nguyệt liền vội vàng hỏi. An Thần Y, người biết này quỷ dị năng lực đúng hay không? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chờ một chút sẽ nói cho người biết. Trước hết để cho người lui ra ngoài. Không phải chúng ta toàn bộ muốn chết. Gặp chuyện một mực tương đối tỉnh táo An Thần Y. Giờ phút này cũng có chút bối rối. Hướng Phương Nguyệt quát. Tại nói xong câu đó về sau. An Thần Y vẫn đang nhìn chung quanh. Ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Bành. Mà khắp nơi bọn hắn giao lưu thời điểm. Phía trước lui chậm người. Lại một lần tứ chi nổ tung. Bị ép thành máu bánh. Đừng cho người tới gần những đội viên kia thi thể. Tất cả đội viên thi thể đều sẽ lại phóng thích một lần trọng áp vòng. Tất cả thoát ly không được trọng áp vòng người đều sẽ bị lần nữa đè chết. Hóa thành thịt muối. Đây là một cái vòng lặp vô hạn. Dạ. Nếu như chúng ta người không chạy nổi trọng áp vòng. Ta cần ngươi lập tức đem người phía trước đều giết chết. Hình thành ngăn cách tuyến, chỉ cần không phải bị trọng áp vòng đè chết. Liền sẽ không hình thành thi bão. Về phần ngựa thi thể không cần phải để ý đến. Động vật loại hình sẽ không phát động nó phát động điều kiện. Phương Nguyệt biến sắc. Cái này không hãy cùng truyền nhiễm loại quỷ dị đồng dạng. Mà lại, đối với mình người xuất thủ cái gì? Dạ. Đến lúc kia, người không xuất thủ, liền muốn hại chết tất cả mọi người. Một cỗ thi thể liền đại biểu một cái trọng áp vòng. Không ra được vòng liền muốn hình thành mới trọng áp vòng. Bao phủ càng nhiều phạm vi. Đến lúc đó, tất cả chúng ta đều phải chết. Việc quan hệ sinh tử đại sự. Người hạ không tay liền để ta đến giết. Liên quan đến sinh tử tồn vong vấn đề. An Thần Y thanh âm trở nên lạnh như băng mấy phần. Mang theo xa lạ lạnh lùng. An Thần Y đừng vội. Ta biết nên làm như thế nào. Nhưng bây giờ còn chưa đến một bước kia. Phương Nguyệt cắn răng nói. Nói xong. Hắn liền lập tức vọt tới phía trước đi chào hỏi La Tâm. Chỉ huy những thôn dân kia cùng thủ vệ đội tiểu đội rút lui. An Thần Y nhìn chằm chằm Phương Nguyệt bóng lưng. Không nói chuyện. Chỉ là ánh mắt lạnh như băng. Quét mắt rơi vào phía sau những thôn dân kia. Dạ ca. Cứu lấy chúng ta. Cứu lấy chúng ta. Tất cả mọi người tại co cẳng lao nhanh. Sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Đột nhiên xuất hiện kinh khủng tràng diện. Dọa sợ thôn dân lá gan. Mà tại lúc này. Một đạo có chút quen thuộc thanh âm. Từ phía trước truyền ra. Phương Nguyệt định nhãn xem xét. Rõ ràng là Thiên Đạm chỉ riêng Vũ Chính kéo lấy sắc mặt trắng bệch Vĩ Ba. Hướng bên này chạy. Vừa rồi đội hình vừa loạn. Hai cái này không nguy hiểm gì ý thức nữ hài tử. Ngược lại là rơi vào tuyến ngoài cùng vị trí. Mà tại bọn họ hậu phương. Là cỗ kia sau cùng thịt muối thi thể. Hai nữ gấp thẳng kêu khóc. Nhưng Phương Nguyệt lại do dự. Cỗ thi thể kia. Đã tồn tại tốt mấy giây. Căn cứ trước đó phản ứng. Vừa vặn ở vào nhanh bộc phát trọng áp vòng thời gian. Phương Nguyệt không biết trọng áp vòng phạm vi. Cái này thoáng qua một cái đi rất có thể tại chỗ bạo chết. Đây không phải ban đêm. Đây là giữa ban ngày. Nếu là bị loại kia công kích đánh trúng. Phương Nguyệt hoàn toàn không nắm chắc kháng trụ tổn thương. An thần y, trọng áp vòng phạm vi lớn bao nhiêu? Bao lâu bộc phát một lần? Phương Nguyệt nắm chặt nắm đấm, hướng về sau mặt quát. Không biết, ta cũng là lần thứ hai gặp được loại này quỷ đồ vật. Người hướng trên mặt đất nhìn. Trên mặt đất sẽ có một đầu tuyến. Đường nét thành vòng. Vòng sát nhập một khắc này. Liền là bộc phát thời điểm. Không cần Phương Nguyệt chuyển đạt. Thiên đạm chỉ Diên Vũ cùng Vĩ Ba cũng đều đã nghe được An Thần Y gọi hàng. Bọn họ hai vô ý thức quay đầu hướng thi thể bên kia nhìn lại. Lại cái gì tuyến cũng không thấy. Lại hướng chung quanh nhìn lại. Chỉ thấy hơn 300 mét bên ngoài trên mặt đất. Tại ánh mặt trời chiếu xuống. Có hai đạo rất nhạt sắp lẫn nhau tụ hợp cống rãnh. Tại cấp tốc hình thành. Lại thuận dạng cống rãnh. Hướng chung quanh nhìn. Đó có thể thấy được cái này hai đầu cống rãnh. Là lấy cuối cùng cỗ thi thể kia trong vòng làm tròn trạng họa tác. Giờ phút này đang đứng ở sau cùng bế vòng giai đoạn. Tại ý thức đến giờ phút này thời điểm. Hai nữ liếc nhau. Sắc mặt tái nhợt. Trong lòng đồng thời hiện ra một cái ý nghĩ xong đời. Bọn họ cắn răng có cẳng lao nhanh. Cũng vọng phát hiện. Lấy chân của các nàng trinh tuyệt đối không đuổi kịp bế vòng thời điểm ra vòng. Đột nhiên phù phù một tiếng. Vĩ Ba lúc này thế mà còn ngã cái đất bằng quàng. Lập tức tránh ra khỏi thiên đạm chỉ Diên Vũ tay. Nàng cả người lập tức ở lại hạ. Thiên đạm chỉ Diên Vũ cũng đồng thời ngây người. Một cái chớp mắt do dự. Nàng bỏ xuống Vĩ Ba xoay người chạy. Vĩ Ba, thật xin lỗi. Chờ mới hiệu tiến trò chơi. Ta sẽ nuôi ngươi. Nàng một bên chạy còn một bên khóc. Giống như là tại sinh ly tử biệt. Bất quá nói ra lại làm cho người rõ ràng ý thức được. Đây chẳng qua là đang trong trò chơi. Vĩ Ba trước mắt tất cả đều là sương mù. Một bên lau nước mắt một bên chờ chết. Kia chúng ta ước định tốt. Vĩ Ba lời còn chưa dứt. Liền nghe phía trước bỗng nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Lên ngựa, không chờ nàng minh bạch chuyện gì xảy ra. Thân thể liền bị quái lực quăng lên. Còn tại lập tức trên lưng. Khung, Phương Nguyệt gào thét lớn quật roi ngựa. Dạ dạ, dạ phó đội trưởng. An thần y cùng La Tâm cái này mới chú ý tới Phương Nguyệt xông vào mảnh này địa phương nguy hiểm. Không khỏi lo lắng hô. Dạ ca, Vũ Vũ. Vĩ Ba lau sạch nước mắt, ngạc nhiên phát hiện thiên đạm chỉ Diên Vũ cũng tại Phương Nguyệt trên lưng ngựa. Chính ôm thật chặt Phương Nguyệt eo. Đừng nói nhảm, đều nắm chặt, Phương Nguyệt cái trán đều là mồ hôi lạnh. Hai mắt gấp chằm chằm phía trước hai đầu cạn tuyến. Còn không khép kín, có thể ra ngoài, có thể lao ra. Phương Nguyệt ra roi thúc ngựa cuồng xông, mà hai đầu cạn tuyến cũng tại hoàn thành sau cùng khép kín. Mà vào lúc này, phía trước sau cùng đám kia thôn dân, mới thở hổn hển vừa mới chạy ra cái này trọng áp vòng phạm vi. Vừa ra vòng, bọn hắn liền tất cả đều mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất. Há mồm thở dốc, thể năng cơ hồ hao hết. Đây cũng là Phương Nguyệt tại sao muốn mạo hiểm tiến vòng đem thiên đạm chỉ Diên Vũ cùng Vĩ Ba cứu. Ra nguyên nhân, nếu như hai người bọn họ chết rồi, kia đợt tiếp theo trọng áp vòng. Liền muốn bỏ qua tất cả theo đội thôn dân bọn hắn căn bản không thể lực chạy ra vòng tiếp theo. Trọng áp vòng phạm vi. Trong này rất nhiều đều là trong thôn thợ đá sư phó. Không có bọn hắn. Tương đương với hộ tống đội duy hai lượng cái nhiệm vụ trọng yếu một trong. Muốn làm trận tuyên cáo thất bại. Không có thợ đá sư phó. Trong đội ngũ không ai có thể biết nên như thế nào chọn lựa thích hợp vật liệu đá. Thậm chí tu bổ trong thôn địa hạch công việc cũng đại đại rơi xuống tiến độ bọn hắn đều là trong. Thôn trọng yếu kỹ thuật nhân tài. Dạ ca, vòng nhanh nhắm lại, ngậm miệng, ta biết, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.